Vũ khí mà môn chủ của chúng ta đang dùng là thánh khí đấy. Chú béo kích động nói. Những võ giả thuộc chức vụ thầy trận đạo, thầy luyện đan và thầy luyện khí đi đâu cũng không sợ chết đói, đã thế còn được người đời tôn sùng ca tụng, sướng thật đấy. Chú béo nói với vẻ sùng bái. Hả, thế à? Nghe thế, Mục Vĩ gật đầu rồi đi thẳng. Này, ngươi có thái độ gì thế hả? Chú béo khó hiểu hỏi. Ba chức nghiệp này đều rất lợi hại đúng không? Ta chưa gặp ai giỏi cả ba lĩnh vực này bao giờ. Nghĩ thôi đã thấy kích động rồi. Ngươi thử nghĩ mà xem, vừa là thầy luyện khí, thầy luyện đàn, lại còn là thầy trận đạo tài giỏi, thế thì lợi hại biết bao. Chật. Ta đây chưa đâu. Mục Vĩ buột miệng nói. Đừng chém gió nữa. Ngươi mà đòi á? Mà có phải ngươi chém gió chuyện luyện chế được đan dược ngũ phẩm không? Cẩn thận, ngày mai đi gặp xà tôn giả sẽ bị ăn đòn đấy. Không đâu. Mục Vĩ mỉm cười rồi ngẩng đầu nhìn lên trời, nói. Chú béo. Cái gì? Ngươi nhớ lại những kẻ từng bắt nạt ngươi đi. Mai ta sẽ xử lý hết. Chú béo bĩu môi nói. Nhiều lắm. Các chủ quản của tạp dịch đường, còn có đám đệ tử ngoại môn nữa. Nào chỉ có bắt nạt, họ còn suýt giết ta luôn ấy. Nhưng ta quen rồi. Ngươi định xử lý họ ư? Không có thực lực mạnh mà dám làm vậy là tự sát đấy. Yên tâm, ngày mai ta sẽ cho ngươi mở mày mở mặt. Chỉ cần xà tôn giả mà ngươi nói phải thật có địa vị ở Thiên Kiếm Sơn. Đương nhiên, ngoài háo sắc ra thì xà tôn giả tốt lắm, đến trưởng môn còn phải kính cẩn nữa mà. Ngươi nghĩ sao? Chú béo cười nói. Nhưng nếu ta có thể trở thành tạp dịch trên núi của xà tôn giả thì tốt biết bao. Ngươi không biết chứ, các đệ tử ngoại môn đều tranh nhau vị trí này đấy. Vì không chỉ có thể học kiến thức về luyện đan mà còn có thể... Hi hi. Được rồi. Mục Vĩ mỉm cười vỗ vai chú béo rồi nói. Ngươi muốn xem gì thì từ mai ta sẽ cho ngươi xem chán luôn. Ha ha ha. Tiếng cười lớn của chú béo vang vọng trên núi. Đương nhiên, hắn ta chỉ coi những lời nói của Mục Vĩ là bông đùa, cho nên không hề để tâm. Nhưng vài mẩu chuyện hài hước có thể khiến bọn họ thư thái trong những ngày vất vả, như thế cũng được. Sáng sớm ngày hôm sau, Mục Vĩ thức dậy lên núi, sau đó cùng Bạch Đồ Giàn đến núi của xà tôn giả. Mục Vĩ chẳng hề lo lắng về buổi gặp gỡ này. Hắn có thừa chiêu trò để bắt xà tôn giả ấy phục tùng. Chỉ có vẻ lo lắng của Bạch Đồ Giàn khiến hắn thấy nghi hoặc. Nhìn xuống phía dưới, có thể thấy dãy núi này cao hàng chục nghìn mét. Hơn nữa, đại trận hộ sơn còn oai phong lẫm liệt. Từ đó có thể thấy rõ rất nhiều các đỉnh núi trong Thiên Kiếm Sơn. Đây quả là một ngọn núi hiển hách. Chỉ có Thiên Kiếm Phong, núi của trường môn là cao hơn ngọn núi này. Mục Vĩ ngước lên nhìn thì thấy cung điện của xà tôn chỉ có một màu đen kịt. Phía trên treo một pho tượng hình con rắn dài bằng ngọc. Đôi mắt nó có màu xanh lục, trông rất u ám. Xà tôn, đệ tử Bạch Đồ Gian xin bái kiến. Hả? Tiểu Bạch đấy à? Mau vào đi. Một tiếng cười vọng từ trong núi ra. Ngay sau đó, Bạch Đồ Giàn đã kéo Mục Vĩ tiến vào bên trong. Lúc hai người chuẩn bị bước vào đại điện, thì thấy xà tôn ăn mặc không chỉnh tề, đang hớt hải đi ra, sau đó cười nói. Tiểu Bạch, chờ ta tí nhé. Không lâu sau, một nữ đệ tử đỏ ửng mặt, hổn hển đi từ trong đại điện ra, sau đó cúi người một cái rồi chạy thẳng. Bây giờ vào được chưa ạ? Chưa, từ từ đã. Xà tôn cười khổ xua tay. Một lát sau, lại có một nữ đệ tử ăn mặc xộc xệch đi từ trong ra. Trông thấy hai cô gái này, Bạch Đồ Giàn biến sắc mặt. Còn Mục Vĩ đứng bên cạnh thì chẳng có biểu cảm gì. Cuối cùng, có tổng cộng 7 nữ đệ tử đi từ trong đại điện ra. Xong, hết rồi. Chỉ có thế thôi, hai người vào đi. Xà tôn cười lớn, sau đó liếc nhìn bộ ngực nhô cao của Bạch Đồ Giàn rồi nói. Hết rồi, chỉ có thế thôi. 7 người lận đấy. Xà tôn, ngài định luyện thất tiên kiếm trận ạ? Bạch Đồ Giàn bĩu môi rồi đi vào đại điện. Bây giờ Mục Vĩ mới hiểu tại sao chú béo lại nói xà tôn là kẻ háo sắc. Hơn nữa, đền núi của y sẽ được nhìn đã con mắt. Tiểu Bạch này, cô đến tìm ta có việc gì thế? Có phải định nhờ ta giúp gì không? Sa Tôn ngồi ngay ngắn ở phía trên, sau đó cười nói. Chuyện nhỏ thì lúc nào ta cũng sẵn lòng giúp cô. Có chuyện lớn thì... cô biết quy tắc của ta rồi chứ? Ta đã đưa người đến cho ngài rồi. Ai cơ? Sa Tôn ngẩn ra rồi nói. Người nào? Thế vẻ mơ hồ của Sa Tôn, Bạch Đồ Gian ngán ngẩm nói. Có Bách Xuyên và Hoa Ngân Hạnh, ngài quên rồi sao? Chính ngài nói muốn gặp hắn mà. À, để ta xem nào. Đến bây giờ, Sa Tôn mới chú ý tới Mục Vĩ. Nhưng Mục Vĩ có thể cảm thấy từ lúc hắn bước chân vào đại điện đến giờ, chưa một giây phút nào Sa Tôn ngừng đánh giá hắn. Lão già này diễn trò hay thật. Ngươi tên là gì? Đệ tử là Mục Vĩ. Học luyện đan rồi hả? Gia tộc có truyền thừa về luyện đan, nhưng bị sa sút nên đồ đệ mới gia nhập Thiên Kiếm Sơn. Sa Tôn híp mắt lại nói. Sao ngươi lại phát hiện ra công dụng của cỏ Bách Xuyên và Hoa Ngân Hạnh? Thiên bẩm ạ. Thiên bẩm. Thấy dáng vẻ tự tin của Mục Vĩ, Sa Tôn và Đồ Bạch Giàn đưa mắt nhìn nhau rồi tỏ vẻ kinh ngạc. Các đệ tử bình thường đều rất khiêm tốn nhã nhặn, chưa có ai dám to gan nói rằng mình có thiên bẩm về luyện đan trước mặt Sa Tôn thế này bao giờ. Hả? Thiên bẩm ư? Thế người nói ta nghe xem là thiên bẩm gì? Khi kết hợp hai loại dược liệu này với nhau, cần phải xếp xen kẽ từng lớp một, như vậy mới có thể phát huy tác dụng giữa chúng. Ngoài ra, những cây cỏ Bạch Xuyên và Hoa Ngân Hạnh mà có độ tuổi và dinh dưỡng khác nhau thì phân chia lớp cũng không thể nhờ nhau được, vì thế không có một tỷ lệ tiêu chuẩn nào cả. Ta đoán chắc Bạch Sơ Tỷ cũng đã biết điều này. Nghe vậy, Bạch Đồ Gián đỏ mặt. Đúng là cô ta đã từng nghiên cứu về vấn đề này. Thế nhưng cô ta cứ trộn lẫn chúng với tỷ lệ linh tinh, hèn chi luôn thất bại. Đây chính là thiên bẩm của ngươi? Đương nhiên không phải. Mục Vĩ tiến lên một bước rồi nói. Thiên bẩm của ta thể hiện ở điều mà ta biết. Ví dụ như quả xà ngọc và lá cây bạch dương kết hợp với nhau theo một tỷ lệ chính xác có thể hỗ trợ võ giả rèn luyện kinh mạch. Linh căn đồng ngọc và cỏ thiết vân kết hợp với nhau có thể giúp thầy luyện đan đạt được tỷ lệ thành công cao hơn khi ngưng đan. San hô thiết ngọc và bán chi liên có thể nâng cấp các đan dược lục phẩm, ngũ phẩm lên gấp 3 lần. Mục Vĩ nói liền một hơi ba chủng loại dược liệu kết hợp với nhau khiến Bạch Đồ Gian phải đờ người. Hai mắt Sa Tôn sáng lên khi nhìn Mục Vĩ. Điều quan trọng nhất là... Mục Vĩ ngừng một lát rồi cười nói. Tiền bối Sa Tôn thường xuyên thân mật với nữ giới, thi thoảng sẽ khó tránh khỏi việc lực bất tòng tâm. Ta có thể giúp ngài, đừng nói là 7 cô, kể cả 30 cô cũng vô tư luôn. Hả? Bạch Đồ Gian vốn đang thầm phân tích những lời nói của Mục Vĩ, nhưng hắn bỗng chuyển chủ đề, bắt đầu nói mấy chuyện linh tinh. Khi thấy ánh mắt sáng rực của Sa Tôn, Bạch Đồ Gian chợt có một suy nghĩ. Cô ta dẫn Mục Vĩ tới đây, hình như vô tình lại khiến hai tên háo sắc tìm được đồng minh với nhau. Ờ, Tiểu Bạch này, ta sẽ giữ đệ tử này lại. Cô cứ về đi, bây giờ hắn là đệ tử tạp dịch đúng không? Lãng phí nhân tài quá. Khổ khổ, mấy nữa cô hãy chuyển thông tin của hắn cho ta. Từ giờ trở đi, hắn sẽ là đệ tử ngoại, à nội môn. Cái gì? Nghe Sa Tôn nói vậy, Bạch Đồ Gian đờ người. Dù Sa Tôn có thân phận đặc biệt ở Thiên Kiếm Sơn, nhưng y có thể lựa chọn đệ tử qua loa thế này thật sao? Nào nào, Mục Vĩ à, ta vừa nhìn đã biết ngay, ngươi là một người tài giỏi, có cốt cách, thiên bẩm mạnh mẽ, chắc chắn sẽ là một hạt giống tốt trong lĩnh vực luyện đan. Nào, để ta dẫn ngươi ra sau đại điện, rồi chúng ta vừa uống trà vừa đàm đạo, chứ mấy chuyện nam nữ là vụn vặt đấy mà. Thế một già một trẻ sóng vai nhau rời đi, Bạch Đồ Gian nghiến răng nghiến lợi. Không ngờ người mà chú béo kiếm bừa về lại là một thiên tài. Nhưng hắn có phải là thiên tài thật hay không thì cô ta không rõ. Nhưng cô ta tin Sa Tôn sẽ có nhận định chính xác nhờ kiến thức và tài năng của mình. Dù Sa Tôn là người háo sắc nhất Thiên Kiếm Sơn, nhưng y không hề hồ đồ, thậm chí còn vô cùng sáng suốt. Y ưng ý Mục Vĩ thì chắc chắn Mục Vĩ có điểm tốt gì đó mà cô ta không phát hiện ra. Bạch Đồ Gián quyết định khi về phải hỏi kỹ lại Chu Kiệt. Tiền béo chết tiệt này số hên thật, vớ bừa một người về cũng trúng ngay thiên tài. Lúc này Mục Vĩ và Xà Tôn đang ngồi đối diện nhau sau đại điện trên núi của Xà Tôn. Người là ai? Xà Tôn đã gỡ bỏ vẻ đùa cợt của bà nãy, thay vào đó bình thản nói: tất cả những kiến thức người vừa nói ta đều biết hết, song không một ai ở tiểu thế giới tam thiên này biết cả. Sao ngươi lại biết? Vì ta không phải người của tiểu thế giới tam thiên. Mục Vĩ mỉm cười nói: ta đến từ thiên vận đại lục. Nghe thấy vậy, Xà Tôn đầy vẻ hồ nghi nhìn Mục Vĩ: ngươi tìm ta rốt cuộc về chuyện gì? Ta đã nói rồi, thần ông có vấn đề nên cần chữa trị. Nếu không, ông cứ suốt ngày tiêu hao sức lực để giao hoan với phụ nữ thế này, sớm muộn gì công pháp mà ông tu luyện cũng bị mất sạch. Tiểu tử thối, ngươi không nghĩ là mình biết nhiều chuyện quá rồi à? Bình thường mà. Ta toàn biết những điểm chí mạng nhất của ông, vì thế ông không thể giết ta, vì ta có cách để giúp ông giải quyết vấn đề. Nếu ta không nhầm, thì ông đang tu luyện một môn công pháp song tu hợp hoàn. Nhưng kiểu tu luyện này cần cả hai bên cùng hợp tác mới được. Còn các nữ đệ tử mà ông tìm chỉ kết hợp cùng ông vì có chuyện nhờ vả thôi, chứ không giúp ông nâng cao uy lực công pháp được. Thậm chí vì thế mà võ kỹ công pháp của ông còn dần bị hạn chế, gây tổn hại cho tu vi của ông. Ông định dùng đan dược để duy trì phong độ, nhưng tiếc là ông tính sai rồi. Có phải thấy sợ rồi không? Nghe Mục Vĩ nói thẳng ra như vậy, Xà Tôn tái mặt. Rốt cuộc ngươi là ai? Mục Vĩ. Mục Vĩ thành thật nói: ta là Mục Vĩ, đến từ thiên vận đại lục, chứ không phải gian tế của thế lực nào cả. Nếu ông không tin ta thì thôi, nhưng nếu tin thì ta bảo đảm ông có thể trở thành thầy luyện thánh đan. Sao cơ? Nghe thấy vậy, Xà Tôn nhìn thẳng vào Mục Vĩ. Trực giác của y mách bảo Mục Vĩ này chắc chắn không tầm thường. Ông yên tâm, ta đến Thiên Kiếm Sơn này là chuyện ngoài ý muốn thôi, chứ không có ý đồ gì đâu. Ta muốn bám vào ông là bởi ông có địa vị rất cao ở đây. Hơn nữa, ta còn có thể giúp ông. Người tốt thế à? Nếu ông không tin thì đã có cách khác, đâu cần phải bảo Bạch Đồ Gian rời đi để nói chuyện riêng với ta. Mục Vĩ cười nói: chúng ta có cuộc nói chuyện này chứng tỏ ông vẫn muốn tin ta, hay có thể nói là đã tin rồi. Được, nếu ngươi đã tự tin như vậy thì nói đi, ngươi định chữa cho ta thế nào? Đơn giản thôi, thầy luyện đan giỏi nhất là luyện đan mà, chỉ cần một viên đan dược là đủ. Một viên đan dược là đủ. Xà Tôn bật cười khi nghe thấy câu nói tự tin của Mục Vĩ. Y là thầy luyện đan 10 sao, đến đan dược thập phẩm luyện chế ra còn không có tác dụng, thì Mục Vĩ ở cảnh giới linh huyệt còn cò này có thể làm được gì? Xem ra ông không tin hả? Mục Vĩ cười nói. Ông thử uống viên đan dược này xem sao đi. Nói rồi, trong tay Mục Vĩ đã có một viên đan dược đen xì xuất hiện. Viên thuốc này phát ra tia sáng màu đen, mùi thuốc rất khó ngửi. Uống rồi thì ông sẽ biết ta nói đúng hay sai. Người mà lừa ta là chết chắc đấy. Thấy viên đan dược khiến người ta mắc ói này, Xà Tôn lạnh mặt rồi nuốt xuống. Mùi vị của nó thật sự rất buồn nôn, Xà Tôn suýt nữa đã nôn ra ngay. Nhưng sau khi uống viên đan dược này vào một lát, sắc mặt y đã thay đổi. Ban đầu y thấy hơi khó thở, nhưng sau đó xung quanh cơ thể lại có một luồng khí tức vô hình bao phủ. Ông hãy vận chuyển công pháp của mình đi, thử xem thận còn đau không. Ừ. Mục Vĩ cứ lải nhải bên tai y: thận đau, khiến y không thể vùi lên nổi. Một lát sau, khi viên đan dược bắt đầu phát huy công dụng, sắc mặt của Xà Tôn đã hồng hào hơn, thân thể cũng không run rẩy nữa. Toàn thân y như tràn trề sinh lực trở lại. Vết thương trong cơ thể đã chuyển biến tốt hơn hẳn. Tiểu tử kia, rốt cuộc đây là đan dược gì vậy? Xà Tôn đứng bật dậy hét toáng với Mục Vĩ. Mẹ nó, đừng nói chứ, nó có tác dụng thật này. Đương nhiên ta không thể nói rồi, nhưng có thể bật mí với ông một điều,

Cùng lúc đó, trên Vô Hà phòng, sáng sớm lúc Chu Kiệt thức dậy thì Mục Vĩ đã đi. Giờ phút này, trên Vô Hà phòng, Chu Kiệt đang ngồi trên một hòn đá cười nắc nẻ. Xung quanh hắn ta xúm xụm mấy tên đệ tử tạp dịch nhìn với vẻ mặt đầy hâm mộ. Ta nói cho các người nghe, Mục tổng quản sắp được thăng quan tiến chức rồi, huynh ấy được xà tôn chú trọng đấy, vinh dự biết bao. Chu Kiệt cười vui vẻ. Ta chính là huynh đệ, là ân nhân cứu mạng của Mục Vĩ, các người đi theo ta sẽ được ăn uống đã đời. Ha ha ha. Chu ca, lúc đó đừng quên bọn ta đấy nhé. Đúng đấy chu béo ca, sau này nhớ bảo bọc các huynh đệ chút ạ. Yên tâm, tuyệt đối không quên các người đâu, ta là người luôn quan tâm đỡ đần huynh đệ mà. Chu Kiệt cười toe toét nói với những người xung quanh, mắt hiếp lại không thấy mặt trời đâu. Hôm nay Bạch Đồ Gian vừa về đã lôi hắn ta sang một bên hỏi đủ điều về lúc mới gặp Mục Vĩ. Nghe giọng của cô ta, có vẻ Mục Vĩ được xà tôn giả xem trọng thật rồi. Bởi thế nên Chu Kiệt mới vui mừng như vậy. Hắn ta đã cứu mạng Mục Vĩ, Mục Vĩ thành công thì hắn ta như diều gặp gió, địa vị tăng liên tục là cái chắc. Ôi trời, con tưởng ai dám đứng đây bốc phét, thì ra là Chu béo. Tiếng cười lạnh vang lên, phá hỏng bầu không khí vui vẻ. Mấy bóng người thình lình xuất hiện. Kẻ đi đầu hất mặt lên trời một cách kiêu căng ngạo mạn. Y nhìn Chu béo, bĩu môi chế giễu. Thời buổi bây giờ, thằng ăn hại nào cũng nằm mơ giữa ban ngày thế à? Chu béo, một đứa như ngươi cũng muốn một bước lên trời, bị bại não rồi hả? Thấy người vừa đến là ai, Chu béo ngẩn người rụt rụt cổ. Thiệu Khang, đệ tử ngoại môn. Thiệu Khang, nơi này là Vô Hà phong của Bạch sư tỷ, ngươi tới đây làm gì? Người tên Thiệu Khang nọ mặc trường sam màu xám, hai tay chắp sau lưng, y kiêu căng đáp. Uyển Khanh Tuyết sư tỷ bảo ta tới đây mượn ít đồ, không ngờ vừa đến Vô Hà phong đã thấy thứ người ngợm không nên hồn rồi. Ngươi chửi ai đấy? Ta chửi ngươi đấy, rồi sao? Thiệu Khang trào phúng. Ta chửi ngươi, bộ ngươi định đánh ta chắc? Ta... Đệ tử tạp dịch có địa vị thấp kém, đánh đệ tử ngoại môn là chán sống rồi. Đấy là còn chưa nói đến chuyện hắn ta không phải đối thủ của Thiệu Khang. Ai sinh ra thằng con nhát cái thế này không biết. Ta đừng yên cho ngươi đánh luôn, chịu không? Ta... Chu Kiệt đỏ mặt, không dám làm gì. Hắn ta được Mục Vĩ cho đan dược tam phẩm tố tâm đan để đột phá, tiến vào tầng thứ 8 của thần xác. Nhưng Thiệu Khang này là đệ tử ngoại môn, có cảnh giới linh huyệt tầng thứ 4. So ra thì hắn ta yếu như một đứa trẻ sơ sinh vậy. Không dám thì đừng có ở đó nhiều chuyện. Hành động cho đúng với cái danh rác rưởi của ngươi vào. Còn dám mặt dày khoác lác à? Thiệu Khang suy một tiếng rồi phun một bãi nước bọt vào người Chu Kiệt, mỉa mai. Ngài nói, dạo này ngươi lôi kéo được một huynh đệ, tên Mục Vĩ phải không? Muốn nhờ cậy hắn để bay cao chứ gì? Đều là bọn tạp dịch chó chết cả thôi, làm như thiên tài cải trang không bằng. Thiệu Khang, chó má nhà ngươi. Chu Kiệt không nhịn nổi nữa, nhịn nữa thì hắn ta thà làm cháu tên này. Tu võ để làm gì? Để không bị đè đầu cưỡi cổ chứ gì? Sống một cuộc đời bị đối xử không khác một con chó thì còn ý nghĩa gì nữa? Tung một cú đấm ra, cơ thể tròn vò của Chu Kiệt xông về phía Thiệu Khang. Nhưng Thiệu Khang không hề hốt hoảng trước cú đấm ấy, chỉ bước một chân tới. Ầm! Một cước đá thẳng vào bụng Chu Kiệt, làm hắn ta lảo đảo quỳ xuống đất. Thiệu Khang cười cạch cỡm, tiến tới dẫm lên đầu Chu Kiệt. Lần này, Chu Kiệt quỳ hẳn xuống, đầu đập xuống đất, trông cực kỳ thảm hại. Thiệu Khang dẫm một chân trên đầu Chu Kiệt, vừa phủi phủi đế giày vừa thở dài. Có cần như vậy đâu, đệ tử tạp dịch vốn là thứ hạ đẳng nhất mà, sao phải chà đạp bản thân mình chứ? Thiệu Khang vỗ tay vào giày chế nhạo. Chu Kiệt quỳ trên nền đất, hai quả đấm siết chặt làm phát ra tiếng rắc rắc. Hắn ta muốn vùng ra đứng lên nhưng bất lực, hắn ta quá yếu, hoàn toàn không thể chống lại Thiệu Khang. Làm sao thế, thằng vô dụng kia, không phục à? Thế Chu Kiệt nắm chặt hai tay đến mức kêu mấy tiếng rắc rắc. Thiệu Khang chiều tức. Thôi, hôm nay ta tới để gặp Bạch sư tỷ, không mất thời gian với người nữa. Đặt chân xuống, Thiệu Khang tặc lưỡi. Lần sau thầy ta nhớ đi đường vòng đấy. Đi vòng cái đầu cha ngươi. Tuy nhiên, Thiệu Khang vừa đặt chân xuống thì Chu Kiệt nắm tay bổ nhào lên người y. Thân hình to lớn đè bẹp y, liều mạng đánh đập bằng cả hai tay. Mẹ nó, người đâu, đánh cho ta, đánh chết hắn cho ta, còn lại để ta gánh. Thiệu Khang tức sôi máu, đang yên đang lành bị thằng rác rưởi này đẩy ngã xuống đất, quần rách hết cả, y không đuốt chối nổi cục tức này. Mấy tên đệ tử ngoại môn sau lưng Thiệu Khang cũng xông lên bao vây Chu Kiệt, hết đấm lại đá hắn ta. Mấy tên tạp dịch đứng sau Chu Kiệt sợ choáng váng, tiếp tục đánh sẽ xảy ra án mạng mất. Nhưng tạp dịch bọn họ đâu có đánh lại nổi một chiều của đệ tử ngoại môn, sao có thể ngăn cản bọn chúng chứ? Dừng tay! Giữa thời khắc đó, một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Bạch sư tỷ, Thiệu Khang, ngươi đúng là lớn mật. Nơi này là Vô Hà Phong của ta, dám đánh đệ tử Vô Hà Phong ngay tại đây, thấy mình giỏi lắm có phải không? Bạch sư tỷ hiểu lầm rồi, cái này dám xỉ nhục Uyển Khanh Tuyết sư tỷ, không xem ai ra gì, ta chỉ giúp Bạch sư tỷ dạy dỗ chút thôi, xin sư tỷ thứ tội. Thứ tội? Thấy Bạch Đồ Gian sắp nổi giận, Thiệu Khang cười sởi lời. Bạch sư tỷ à, Uyển Khanh Tuyết sư tỷ nhờ ta truyền lời rằng sư tỷ có muốn dùng lò luyện thông linh để đổi lấy phương thuốc đó không? Không. Nghe vậy, Bạch Đồ Gian lạnh mặt, cộc cằn đáp. Cút về, nói cho Uyển Khanh Tuyết, cô ta quá vớ vẩn khi đòi dùng một phương thuốc để đổi lấy lò luyện thông linh của ta rồi. Đồ điên. Vậy đệ tử xin phép ra về. Thế mặt Bạch Đồ Gian lạnh như tiền, Thiệu Khang chắp tay, khinh khỉnh liếc nhìn Chu Kiệt nằm vật ra đất như một con lợn chết bên cạnh, thì thầm. Rác rưởi, đi đâu đừng có để ta thấy mặt đấy. Ngươi là ai? Cút! Nhưng Thiệu Khang vừa xoay người, đã thấy ai đứng trước mặt mình, quát lớn. Sao ta phải cút? Mục Vị nhún vai, nói. Rõ ràng ta đứng ở đây trước, người cần đi vòng qua phải là người mới đúng chứ. Ồ, sao ta thấy đệ tử tạp dịch Vô Hà Phong các người đều tưởng mình là thiên tài ấy nhỉ? Thiệu Khang cười khẩy. Được thôi, ngươi không tránh thì ta tránh. Y né sang một bên rồi hình thành ám kình trong lòng bàn tay, vẩy mạnh hai tay ra sau để ném ám kình về phía Mục Vĩ. Thiệu Khang thấy Mục Vĩ chỉ là đệ tử tạp dịch, còn chưa tới cảnh giới linh huyệt, nên nghĩ một trường ám kình này đủ để làm hắn lên bờ xuống ruộng. Nếu Bạch Đồ Gián không ở đây thì tên này đã thành một cái xác từ lâu rồi. Nhưng Thiệu Khang đã bước đi một bước, cú trưởng cũng đã được tung ra, nhưng Mục Vĩ không nhúc nhích gì cả. Ngược lại, Mục Vĩ còn rời sang bên trái một bước và đứng ngay trước mặt y. Ngươi muốn gì? Thiệu Khang giật mình hỏi. Hình như ngươi còn một chuyện nữa chưa làm. Mục Vĩ nghiêm túc nói. Đánh người xong rồi phủi tay bỏ đi. Trước tiên, ngươi nên đỡ huynh ấy dậy rồi xin lỗi. Ngươi bị điên à? Thiệu Khang nhìn hắn mỉa mai. Đến Bạch sư tỷ cũng cho ta đi rồi kìa, ngươi là cái thá gì mà đòi cản ta? Ta không phải là cái thá gì, nhưng ta bảo ngươi xin lỗi, nghe rõ không? Có làm được không? Không nghe, không làm, cút sang chỗ khác, đừng có đứng đây chó cậy gần nhà. Mục Vĩ chắp tay trước ngực, vừa liếc nhìn ngón tay vừa cười nói. Chó cậy gần nhà, ta đã cố gắng văn minh rồi, nhưng ngươi cứ cố tình ăn nói bừa bãi. Câu vừa dứt, Mục Vĩ chắp tay vòng qua cổ Thiệu Khang, sau đó đá thẳng vào hai đầu gối của y, làm phát ra mấy tiếng rắc rắc. Âm thanh giòn vàng ấy làm những người xung quanh hốt hoảng. Đá xong, Mục Vĩ lại vòng chân lên đỉnh đầu Thiệu Khang và đạp xuống. Y tức khắc bị chôn đầu trong bùn đất, kêu la những tiếng vô nghĩa, không nói nên lời. Trong mấy tay đệ tử ngoại môn, có người nhìn thấy tình hình không ổn, bèn nhân lúc mọi người không chú ý bỏ chạy xuống núi. Thấy cảnh này, Bạch Đồ Gian mỉm cười, không quan tâm đến gã ta mà xoay người rời đi. Mục Vĩ muốn làm gì thì làm, mà cô ta cũng bị Uyển Khanh Tuyết chọc giận luôn rồi. Tên hộ vệ chó chết của người đi gọi cứu viện chưa gì? Cứ việc kêu, tốt hơn hết là kêu hết họ hàng nhà ngươi qua đây luôn, để xem hậu thuẫn của người mạnh đến đâu. Mục Vĩ đặt chân xuống, Thiệu Khang lập tức vùng ra khỏi đất, bò dậy thở hổn hển từng cơn. Mục Vĩ, ngươi xong đời rồi,